Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, như vậy rất tốt. Là ai muốn thương tổn đệ tử ta? Lão giả diện mục dữ tợn, tay nắm đạo quyết trực tiếp suy tính trở về, nhưng lại rỗng tuếch, sợ không ngấn giống như tựa như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Bởi vì hắn đã bị Bạch Mạch ném vào hoang nguyệt bên trong. Đảm nhiệm hắn thông thiên đại năng, cũng không có cách nào suy tính đạt được. Một hơi, trấn áp sợ không ngấn, Bạch Mạch rốt cục một hơi hạ xuống. Hai người truyền tống vực môn, một cái là tiến đến, mặt khác một cái chính là ra ngoài. Thông suốt truyền công điện, Bạch Mạch ngẫm lại, liền ngồi trên mặt đất. Lần này từ nơi này vực môn ra ngoài, như vậy liền lại là một lần sinh tử đọ sức. Vô luận ra ngoài hai người là ai, cái kia đều là người thắng. Khả năng đối mặt với là nhất cường đại hai người hợp đạo đại năng. Thậm chí còn có thể có sợ không ngấn trong miệng la lên sư tôn. Ta hiện tại thủ đoạn còn chưa đủ. Bạch Mạch trầm tư một chút, liền sẽ hoàng tuyền ma phiên tế ra. Trong miệng ngâm niệm dịch linh đạo kinh, câu thông địa mạch, toàn lực chấn giết tại hoàng tuyền bên trong đau khổ dẫy dụa ân hải tát. Sâu trong nội tâm hắn vẫn có chút kiêng kỵ cái này vực chủ. Chẳng qua là người này mặc dù tu vi công pháp cường đại, nhưng là tâm cơ cùng tính toán còn thiếu rất nhiều. Ngay cả cái kia sợ không ngấn cũng là bình thường. Nghịch thiên tạo hóa thành tựu nhất đại sát thần, nhưng lại bù không được Bạch Mạch luân phiên tính toán. Cuối cùng vẫn thân đến Bạch Mạch pháp bảo bên trong. Việc này ngay cả Bạch Mạch mình cũng là lòng còn sợ hãi. Tu thật một đường, tu đạo làm trọng, nhưng lại tuyệt đối không phải duy nhất. Một khi có chút sơ sẩy, chính là so với chính mình nhược bên trên gấp trăm ngàn lần tu sĩ, cũng sẽ đem chính mình trở tay trấn áp. Lần trước thương hạt, sau lại quân thượng, đều là như vậy giỏi về tâm kế chi tu. Muốn cái kia thương hạt, nếu như là có cái này nhóm cường giả tu vi, vậy thì thật là kinh khủng tồn tại. Bạch Mạch vừa nghĩ tới thương hạt cùng quân thượng, sau lưng cột sống trực giác siêu siêu gió mắt toát ra. Nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Một khi có cơ hội, là nên nắm chắc cơ hội đem hắn diệt giết. Bằng không không thể tưởng tượng nổi. Dưới mắt, nếu như lần này có thể thắng truyền công thi đấu, như vậy chính mình liền không lo giết chết ân hải tát. Bằng không vài phút cũng sẽ bị oán thú tông tông chủ cấp thu thập. Lúc bắt đầu đợi, Bạch Mạch tự nhận là cái này oán thú tông hợp đạo cường giả cũng bất quá mười mấy. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ oán thú tông nội tình tuyệt không chỉ như thế. Hiện tại không kịp nghiên cứu ân hải tát bảo vật cùng thần thông. Trấn áp đến hoàng tuyền ma phiên bên trong, hóa thành một sự trợ giúp lớn, mới là chính đạo. Tiểu bối, ngươi cũng dám giết ta. Cẩn thận ngươi đống cát đen môn từ đó chôn vùi. Ân hải tát tại chỗ hoàng tuyền bên trong hung dữ giống to. Đống cát đen môn. Quan tiểu gia thí sự, nói cho ngươi, chỉ đổ thừa ngươi xem tiểu gia không dậy nổi, không phải thả cuồng sao. Ta xem ngươi như thế nào chịu qua ta nhược thủy hoàng tuyền tế luyện. Bản vực chủ mệnh treo nước động chi vực, ngươi như thế nào giết ta. Hắc hắc, ân hải tát lật tay chính là một trường, đánh ra một đạo sát lực, đem vô lượng môn chủ hồn phách nhấc lên ra ngoài. Là a. Ngươi không phải mệnh treo nước đọng a. Tiểu gia hôm nay liền dùng đại địa lực lượng đưa ngươi trấn áp. Bạch Mạch lạnh như băng ném qua một câu. Tiếp lấy thôi động dịch linh đạo kinh. Khiên động oán thú tông địa mạch. Hội tụ trở thành lực lượng bao la. Bạch Mạch thân thể thật giống như một đạo tuyền nhãn. Đem cái kia vô tận kỳ dị lực lượng hút lên. Cả người đều biến thành giả hoàng sắc linh đoàn. Phất tay tựa như vạn mã bôn đằng gào thét mà khởi linh lực khí lãng. Tại nơi đây, bị sinh sinh ngưng tụ trở thành một chùm ước chừng một thước phẩm chất khí trụ. Tại cái này khí trụ bên trong càng là ẩn ẩn ám tạp lấy oán thú trong tông yêu lực. Nuốt vào Bạch Mạch trong bể khổ. Bạch Mạch tức khắc cảm giác chính mình giống như cũng đã nắm giữ đại địa chi lực đồng dạng. Phất tay ở giữa. Cái kia từng đạo hắc thủy tại bên trong tay bị phân kéo ra trăm ngàn đạo tơ mỏng. mà mỗi một đạo tơ mỏng đều giống như là một đầu uy lực cường đại xúc tu. Cái này trăm ngàn nhược thủy xúc tu, giống như sinh linh tái thế, hướng cái kia ân hải tát quấn tới. Phong phong phong, trong nháy mắt, đối phương khu động kinh khủng sát lực liền bị tách rời mở. Hơn nữa, cái này bên trong nhược thủy càng là ẩn chứa không gian. Hầu như mỗi một giọt đều là một cái không gian thế giới khái niệm. Đem đối phương lực lượng, đều phân giật ra dung nhập nhược thủy. Thuận theo công bên trên chính là cái kia vô lượng môn chủ hòa đống đống hợp đạo cường hồn. A, tiểu bối. A, buông tha ta. Chính là giờ phút này hắn lại hô cũng là vô dụng. Bạch Mạch cũng đã quyết tâm muốn đem luyện hóa trở thành hắn hoàng tuyền ma phiên bên trong một đạo. Chủ hồn. Thoáng qua, ân hải tát trên mặt thống khổ biểu lộ càng nặng. Trong cặp mắt tơ máu càng nhiều. Thân thể bên trên từng đầu gân xanh tuôn ra. Bỗng nhiên tại da rẻ bên trên cổ động. Bộ dáng có chút quái dị. Thật giống như huyết mạch chi bên trong có vô số kỳ dị uy lực muốn phá huyết mạch hiện ra đồng dạng. Tuyệt vọng ánh mắt tràn ngập âm độc. Bỗng nhiên tại ngực, hay gò má cùng tứ chi. Nhao nhao nổ tung. Từng đạo ngũ sắc hơi khói phi tốc chui ra. Hóa thành 4-5 cái hắc sắc hồn ảnh. Cái này hồn ảnh một lao ra, liền muốn xông ra hoàng tuyền ma phiên trốn ra ngoài. Hơn nữa hoàng tuyền ma phiên tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản một dạng. Cái này hợp đạo tu sĩ, cũng đã không có chảm thiên. Đây là hắn thần hồn kịch biến, muốn giữ lại một tia hồn phách chạy ra trọng sinh. Bạch Mạch ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên không có bên trên đạo hồn xuất khiếu. Thẳng đến đối phương mệnh hồn, mở ra kỳ lân ngụm lớn. Mãnh liệt khẽ hấp, liền sẽ thứ tư năm đạo hồn ảnh toàn bộ nuốt vào. Toái nhục thân, nuốt tinh nguyên, người sau đó chính là ta hoàng tuyền ma phiên thượng đẳng tam hồn. Bạch Mạch nuốt vào đối phương mệnh hồn, càng là khu động hai đạo chủ hồn đem hắn nhục thân đánh nát. Rút ân hải tát thần thức, đem luyện hóa trở thành vô ý thức chi hồn. Thời gian không dài, cái kia nước động vực chủ liền trở thành vô ý thức chi hồn. Tại hoàng tuyền bên trên phiêu động, quỷ ảnh trong đôi mắt tản mát ra nồng đậm âm khí. Mà hắn hiện tại liền hiện ra tu vi, vậy mà đã là hợp đạo nhất giai trung kỳ tu vi. Như vậy rất tốt, ta lợi dụng lần này đến đứng cặp kia bí cảnh đại năng. Bạch Mạch đứng người lên, mở ra bộ pháp liền bôn cái kia thông hướng truyền công điện vực môn. Bạch Mạch xuyên qua vực môn. Lại chính là một ngôi đại điện cao chừng trăm trượng, đứng sừng sững ở trước mặt. Hắn tổng cộng có 5 tầng. Tại cửa điện xà ngang bên trên khắc có truyền công 2 chữ. Giờ khắc này ở cái này truyền công 2 chữ phía dưới, chính đoan ngồi một người, chính là Đông Thần phó vực chủ. Bạch Mạch một cước bước ra, cái kia Đông Thần liền ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Mạch, hắn trong đôi mắt toàn bộ không sức sống. Thật giống như một bộ không có bất kỳ sinh mạng nào lực pho tượng đồng dạng. Khác biệt duy nhất, chính là người này là người sống. Ta đoán, đi ra chính là ngươi. Oán thú tông biến số. Bạch Mạch, Đông Thần chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói không mang theo mảy may tình cảm. Nghĩ đến nhất định là Đông Thần sư huynh đã đem cái kia hạng ba chiến thắng. Chỉ đợi tại hạ, Bạch Mạch lãnh đạm đạo. Bạch sư đệ cũng đã làm tốt toàn lực đánh một trận chuẩn bị. Đông Thần như cũ bình tĩnh nói. Hơn nữa, dứt khoát đem cái kia không có chút nào quang hoa đôi mắt hợp bên trên. Chẳng lẽ Đông Thần sư huynh không phải a? Bạch Mạch hỏi lại. Nếu như, ta nói không phải, người có thể tin? Đông Thần hỏi. Bạch Mạch trong lòng nhất lăng. Tiếp lấy tâm tư thay đổi thật nhanh. Trầm ngâm nửa ngày. Ta tin. Vì sao? Đông Thần lông mày khẽ động. Nếu như ngươi nói là giả, hiện tại ngươi ta không có nhất định muốn tại nơi đây một hỏi một đáp. Bạch Mạch đạo, vậy nếu như ta nói là thật đâu? Đông Thần lại hỏi lại, ngươi sẽ cho oán thú tông tông chủ một cái ngày chủ quan bên ngoài. Thắng loan tính toán cái gì? Chẳng qua một cái tông chủ mà thôi. Đông Thần hừ lạnh. Đông Thần sư huynh không vì chờ ở bên dưới đánh một trận, tự nhiên cũng có thể từ bỏ oán thú tông lão tổ kinh hãi. Bạch Mỗ đoán sư huynh đã có thể thay thế lão tổ kinh hãi phương pháp. Cho nên ngươi không vì chờ ở dưới. Nhưng thực tế bên trên nhưng vẫn là đang chờ ở bên dưới. Bạch Mạch đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Thần, nói nghe một chút. Đông Thần bỗng nhiên đôi mắt có chút mở ra. Hóa đá con ngươi có vẻ như không hề để ý nhìn một chút Bạch Mạch. Nhưng lại lệnh Bạch Mạch cảm giác giống như có người nhìn trộm thần thức đồng dạng. Đông Thần sư huynh mấy người? Chính là Bạch Mỗ trả lời. Đông Trần sư huynh tu chi đạo. Chính là sinh tử luân hồi đạo phương thức. Mà Bạch Mạch lại cũng vô ý bên trong đối với sinh tử chi đạo có rõ ràng cảm ngộ. Chắc hẳn, ta chi đạo cùng sư huynh chi đạo có nghĩ thông suốt chỗ. Đây mới là Bạch Mạch đoán được Đông Thần chân chính ý nghĩa. Vì sao? Đông Thần lời này vừa nói ra. Dĩ nhiên theo ngồi ngay ngắn tư thế cải thành đứng lên. Đây cũng là hắn cũng đã tán thành Bạch Mạch là có thể cùng ngang nhau đối đãi tu sĩ. Cho dù Bạch Mạch so với hắn tiến thêm mấy cấp thú giai, vậy cũng không tính. Nhưng giờ phút này, hắn tán thành. Xem Đông Thần xoay người mà lên. Ánh mắt có một ít sinh khí. Bạch Mạch trong lòng liền tự nhiên. Đông Thần sư huynh tu là sinh tử. Hợp đạo bí cảnh chính là luân hồi. Nhưng là tại vừa rồi vượt thú giai thời điểm. Lại là lại sinh mà hướng chết. Đây là chi kiệt. Như tại cảm ngộ cái kia thú giai bên trong yêu lực. Từ chết hóa sinh, làm có thể lĩnh ngộ viên mãn sinh tử, bước vào luân hồi nhân quả. Nhưng là Đông Thần sư huynh không cách nào bước ra một bước kia. Cho nên, ta đoán, người đã biết thân ta bên trên tồn lưu sinh tử đạo cảnh cảm ngộ. Cho nên mới, Bạch Mạch sắc mặt ngưng trọng, chỉ đợi đối phương trả lời. Đông Thần được nghe Bạch Mạch lời ấy. Nội tâm ầm ầm chấn động, giống như thiên lôi ra thân, từ sinh mà hướng chết, lại không cách nào từ chết chuyển sinh, là vì không thể tiến vào luân hồi, không có luân hồi liền không cách nào tròn ta bí cảnh. Không tu vi, chính là cái này một tia thời cơ. Nghĩ được như vậy, bỗng nhiên nói, như thế nào hướng chết, đã hướng chết, như thế nào hướng sinh. Bạch Mạch bỗng nhiên tay bắt pháp quyết. Tế ra một đạo tinh hà, tại đầu bên trên óng ánh, lại như hắn ban đầu cảm ngộ cái kia hướng chết sông lúc liền hiện ra minh ngộ. Ngón tay tinh hà, tử khí cuồn cuộn, sinh khí tịch diệt, trước kia, ta ngộ, hướng chết chính là không muốn sinh, chết chính là sinh, muốn trường sinh, trước phải hướng chết bây giờ ta ngộ hướng chết chính là cầu sinh, chết mới có thể hóa sinh đạo kinh luân hồi. Ta sinh tử ý cảnh khống chế sinh tử, như cái này tinh hà tịch diệt, tinh hà nhất chuyển chính là một lần sinh tử, tinh hà vạn truyền, sinh tử lặp đi lặp lại, tặng cho Đông Thần sư huynh. Bạch Mạch đem vung tay lên, cái này một đạo hướng chết tinh hà bay thấp Đông Thần trên thân, trong nháy mắt rơi vào hắn trong huyết mạch, cái kia Đông Thần cảm giác khí tức, liền biết minh ngộ, nhường hắn tinh hà như trong huyết mạch. Trên mặt màu xám trắng xoát biến thành sắt đen. Ngay sau đó lại lặp đi lặp lại khôi bạch. Cuối cùng lại biến thành kim sắc. Như vậy lặp đi lặp lại. Ước chừng 10 hơi thở. Đông Thần bỗng nhiên hét dài một tiếng. Mở ra đôi mắt. Phóng xạ ra hai đạo minh ngộ hào quang. Đông Thần nhận qua sư đệ nhất niệm tri ân. Lão tổ tâm kinh. Lưu cùng sư đệ. Ngày khác nếu có đánh một trận. Đông Thần đổi một mạng chi tình. Đông Thần nói đi, cũng không hai lời nói. Bắt pháp quyết, thẳng thoát ra truyền công điện bên ngoài. Tiếp theo, Bạch Mạch chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến ảo. Nguyên bản mê mang thiên địa tức khắc biến thành chân thực thiên địa. Mà đối diện truyền công điện như cũ không có chút nào biến hóa. Cái kia gợi cảm vũ mị, nhục cảm dáng người phó tông chủ văn người xuất hiện ở vừa rồi Đông Thần nơi ở. Hắn giương một tay lên liền bay tới một khối trong suốt ngọc bài. Bạch Mạch, ngươi là người thắng sau cùng. Cho phép ngươi tiến vào bản tông tầng 4. Lấy được lão tổ tâm kinh. Tông chủ cũng đã ban thưởng ngươi vì nước động chi vực vực chủ. Gia truyền công điện, liền có thể tùy thời đi ngươi quyền sở hữu. Lấy ngươi thu hoạch được vực chủ thân phận. Có thể cho phép ngươi đồng thời nhưng tại tầng 4 lấy được một hạng bảo vật. Văn người nói xong,